Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 588 ai đang nói láo. 2. Ốm lấy lộc chấp tử. Ngao Mộc Dương cảm giác được thân thể nàng tại hơi hơi run rẩy. Hắn cảm giác mình ôm lấy không phải là một người, mà là một ngọn núi lửa. Thời điểm này điện thoại lại vang lên. Núi lửa nhất thời bạo phát. Lộc chấp tử phất tay muốn ném đi điện thoại. Ngao Mộc Dương vượt lên trước cầm qua. Hắn chuyển được. Bên kia vang lên một cái táo bạo tiếng nói. Treo điện thoại ta. Lộc chấp tử ngươi treo điện thoại ta. Ngoạn tào. Ngươi có phải hay không cảm thấy trời cao hoàng đế xa ta đụng không đến ngươi? Ngươi là Lộc chấp tử đệ đệ. Ngao Mộc Dương cắt đứt hắn. Nghe được một giọng nam, đối phương sững sờ, ngươi là ai? Ngao Mộc Dương bá khí nói, ta là của ngươi tỷ phu, nghe kỹ danh con, về sau cùng tỷ tỷ ngươi nói chuyện ôn tồn, muốn có lễ phép, bằng không ngươi chính là ông trời, ngươi chính là hoàng đế. Ta cũng đi thu thập ngươi. Đối phương không biết là tức điên vẫn cảm thấy hắn đã nói cười. Trực tiếp cười rộ lên. Ha ha ha, dừng bút ngươi là chuyên nghiệp khoác lác so với a. Đừng làm cho ta thấy được ngươi. Ngao Mộc Dương cũng lập tức cúp điện thoại. Rất nhanh điện thoại lại lần nữa vang lên. Còn là cùng một cái mã số đánh tới. Ngoạn tào, ngươi khuyển. Ngao Mộc Dương lập tức lại tắt điện thoại. Điện thoại lại vang lên. Hắn chuyển được truyền tới thanh âm muốn bảo tạc. Mẹ nó bê sao CS. Ngươi làm tức giận ta. Ta nhân, Ngao Mộc Dương tiếp tục cúp điện thoại. Về sau an tĩnh vài phút, điện thoại mới một lần nữa vang lên. Hắn chuyển được về sau là một ôn hòa giọng nữ. Uy, ngươi hảo, tiểu tử, ta là Lộc chấp tử mama. Ngao Mộc Dương nhíu mày nói. Nói sự tình, Lộc chấp tử mới vừa nói hết thầy bắt hắn cho buồn nôn xấu. Cũng nói vùng khỉ ho cò gáy nhiều điêu dân. Bọn họ trên núi làng chài đanh đá điêu ngoa phụ nữ nhiều đi. Nhưng ác độc như vậy nhưng lại chưa bao giờ nghe nói. Đối phương rất thông minh. Từ hắn lạnh như băng hồi phục thượng phân tích ra rất nhiều thứ. Lập tức hỏi hắn nói. A tử có phải hay không đã nói với ngươi nhà nàng đình tình huống. Nói qua nàng có một cái ngoan độc ma ma. Ngao Mộc Dương sững sờ. Hắc, việc này hắn vừa biết. Đối phương liền tiếp. Hắn có thể cảm giác được Lộc chấp tử đối với mẫu thân thống hận. Điểm này là hắn cùng bạn gái đứng một mảnh chiến hào trong. Cứ tiếp tục lạnh như băng nói. Ừ, đối phương cười khổ một tiếng. Nói, ta không biết nàng như thế nào nói cho ngươi. A tử nha đầu kia quá thông minh. Sức tưởng tượng quá phong phú, lại yêu thích để tâm vào chuyện vụn vặt. Có một số việc nàng mặc kệ chân tướng, tin tưởng mình tưởng tượng. Nàng, có không có nói cho ngươi biết, nàng cha ruột làm thế nào chưa? Ngao Mộc Dương không biết trả lời như thế nào, chỉ phải lại lạnh như băng nói. Ừ, đối phương không ngại hắn thái độ. Ôn hòa nói, phụ thân nàng rất không may mắc ung thư gan. Cũng là bởi vì này mà đi thế. Trên thực tế, sinh ta nuôi dưỡng quê nhà ta thôn nhỏ nước chất có vấn đề. Trong thôn rất nhiều hương thân đều là đã chết tại đáng sợ tật bệnh. Đây chính là ta bất kể như thế nào muốn thống A tử rời đi kia sơn thôn duyên cớ. Ngươi nói bậy, Lộc chấp tử có thể nghe được trong loa thanh âm. Nghe đến đó nàng cũng có chút phát điên. Đang tại ôm máy tính bảng chơi chu chu đã giật mình. Ôm tướng quân đầu quay đầu nhìn qua. A tử, ngươi nghe, nghe được Lộc chấp tử thanh âm. Mẫu thân của nàng làn điệu trở nên nghiêm khắc một ít. Lộc chấp tử tiếp nhận điện thoại một bà ném vào hải lý. Sau đó hỏi Ngao Mộc Dương nói. Bà ta là nàng hại chết. Ngươi tin hay không? Ngao Mộc Dương nhìn xem ánh mắt của nàng nói. Ta tin ngươi, Lộc chấp tử một bà ôm ở hắn, nhưng không khóc, chỉ là thân thể run rẩy lợi hại hơn. Chu Chu ghé vào ghế nằm thượng từ chỗ tựa lưng bên cạnh lộ ra nửa cái đầu. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tiểu Dương thúc, Lộc lão sư như thế nào? Thân thể nàng lay động thật là lợi hại. Ngao Mộc Dương cười nói. Không có việc gì, đêm nay quá lạnh. Chu Chu gật gật đầu. Nàng bò xuống ghế nằm cầm một kiện áo choàng đưa qua. Sau đó nhỏ giọng đối với Ngao Mộc Dương nói. Ngươi gạt ta à, Lộc lão sư hiện tại rất thương tâm. Mà trước kia rất thương tâm thời điểm cũng có thể như vậy. Ngươi không muốn khí Lộc lão sư à. Ngươi không nên thương tổn nàng. Ngao Mộc Dương nhẹ nhàng cho nàng một cái não sụp đổ. Nói, nhân tiểu quỷ đại, sao? A hát, nếu như có thể lựa chọn. Hắn hy vọng mình không phải là đêm nay biết Lộc chấp tử gia đình tình huống. Đây là hai người cùng một chỗ vượt qua cái thứ nhất Tết Trung Thu. Trên biển phong cảnh rất đẹp. Đáng tiếc hắn không có tâm tư. Bất quá hắn mặc dù đối với Lộc chấp tử nói mình tin tưởng nàng. Có thể chuyện này trông có rất nhiều điểm đáng ngờ. Dựa theo lời nàng nói, mẫu thân mình là một sơn thôn trong sinh trưởng ở địa phương sơn cô nương. Như vậy cô nương đã sanh hài tử, trượng phu sau khi qua đời, còn có thể gả tiến hào phú. Hào phú tốt như vậy tiến, nhưng suy nghĩ một chút Lộc chấp tử mỹ mạo, đây cũng có phần khả năng. Lộc chấp tử mỹ mạo đoán chừng là di truyền tự mẫu thân. Tùy tiện ăn hai khối bánh trung thu, Ngao Mộc Dương liền không có hào hứng. Khá tốt ban ngày thu hoạch nhiều măng tử trùng. Thứ này hắn đã có chút đầu năm không ăn. Phối hợp muối tiêu cùng bột tiêu hậu vị đạo rất thơm. Hấp dẫn lấy hắn ăn một ít. Cơm nước xong xuôi còn thừa lại một ít bàn măng tử trùng. Ngao Mộc Dương liền bưng ngồi ở bong tàu trên ghế salon một vừa thưởng thức trung thu trăng sáng. Một bên rắc rắc ăn. Thứ này cùng biết hầu giống như albumin hàm lượng phong phú. Dầu tạc về sau mùi thơm rất đủ. Hơn nữa còn có cổ đặc thù ngọt ngào hương vị. Nhập khẩu lưu luyến. Chu Chu nhìn ra hắn tâm tình không tốt. Đưa cho hắn một cây cây gậy trúc nói. Tiểu Dương thúc. Chúng ta cùng Lộc lão sư cùng đi câu cá. Ta nghe người ta nói đêm lưỡi câu vừa vặn chơi. Thu hoạch có thể nhiều. Ngao Mộc Dương phối hợp cười nói. Đúng vậy a, nói không chính xác có thể câu lên một mảnh mỹ nhân ngư. Chu Chu cầm đôi mắt nhỏ thần ngắm hắn. Nói, nếu như là ta vừa tới Long Đầu Thôn biết được. Ta đây thực sẽ tin những lời này. Hiện tại nha, hừ hừ, nhân gia cũng không phải là kinh nghiệm sống chưa nhiều đứa nhỏ ngốc. Nhân gia biết cổ tích trong đều là gạt người. Căn bản không có mỹ nhân ngư. Về Lộc chấp tử gia đình vấn đề. Đằng sau vài ngày một mực làm phức tạp lấy Ngao Mộc Dương. Hắn muốn cùng Lộc chấp tử hỏi lại một ít đồ vật. Ví dụ như mẫu thân của nàng tình huống. Ví dụ như nàng bố dượng ra tình huống. Ví dụ như nàng cái kia bạo sinh khí đệ đệ sự tình. Bất quá. Lộc chấp tử hiển nhiên không muốn nhắc tới những vật này. Ngao Mộc Dương đề cập qua một lần. Nàng nhanh chóng nói sang chuyện khác. Từ nay về sau Ngao Mộc Dương cũng lại không có nói. Mặt khác hắn cũng không có thời gian đi quản chuyện này. Bởi vì năm nay Tết Trung Thu chính là quốc khánh tuần lễ vàng. Long Đầu Thôn nghênh đón trong một năm du lịch cao phong kỳ. Mấy ngày nay hắn cầm hổ. Cá nhà táng cùng cá heo quần toàn bộ bày ra, thậm chí ban ngày còn có thể hấp dẫn lưu ở thủy tinh trong phòng hèn mọn bỉ ổi phát dục trẻ con quy. Như vậy cộng thêm bỏ neo minh chiều chiến thuyền cùng các loại hải sản, cầm các du khách đuổi thư thư phục phục, đáng tiếc trời không tìm đẹp, ngày nghỉ cuối cùng hai ngày trời u ám, thu vũ. Xuân hạ hai mùa không có đụng phải mấy trận mưa. Đến trời thu trận mưa này ngược lại là liên miên. Một hồi tiếp một hồi. Trận mưa này vô cùng đại. Từ xế chiều bắt đầu vang lên tiếng sấm liên tục thanh âm. Cuồn cuộn mây đen tại kịch liệt gió biển thổi lướt hạ cuồn cuộn mà đến. Giống như đại quân tiếp cận. phô thiên cái địa, vô cùng rung động, làng chài người cũng rất ít nhìn thấy như vậy vân thải. Các du khách nhao nhao chụp ảnh, sau đó phối hợp như là có người độ kiếp, yêu quái phi thiên, chân bảo phá núi xuất thế các loại lời phát đến bằng hữu vòng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.